Bách luyện thành tiên, chương 4019, gieo gió gặt bão, góc truyện audio.com, không có gì, bất quá là cho ngươi tự thực ác quả. Lâm Hiên bên khóe miệng mang theo nhàn nhạt vẻ trào phúng. Vực ngoại thiên ma không phải rất giỏi sao, tại chúng ta trong tam giới nhen nhóm chiến hỏa, xem phàm nhân như con sâu cái kiến, cấp thấp tu sĩ tại trong mắt các ngươi cũng không quá đáng cọng rơm cây rác thứ đồ tầm thường, hảo hảo một tòa thành trì, bị các ngươi san thành bình địa, Lâm Mỗ đồ nhi cơ hồ chết ở trong tay của ngươi. Ngươi cho là mình rất cường có phải hay không, tốt ta muốn ngươi vẫn lạc tại phàm nhân trong tay. Vớ vẩn, ta là độ kiếp trung kỳ cường giả, ngươi có thể giết ta, bình thường phàm nhân, làm sao có thể có lực lượng như vậy đâu. Đầu chọc ma tôn thanh âm truyền vào lỗ tai, dùng nhục thể của hắn cường độ, đừng nói bình thường phàm nhân không thể làm gì, coi như là cảnh giới hơi thấp một chút tu tiên giả cũng không gây thương tổn hắn mảy may. Thật sao, Lâm Hiên lại không cùng hắn làm nhiều tranh luận, nhìn ngươi tin tưởng 10 phần, chúng ta đây không ngại đánh một cái đánh bạc. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên thanh âm đã xa xa truyền ra. Phía dưới phàm nhân nghe thằng này chính là vực ngoại thiên ma, các ngươi thành trì tựu là bị hắn phá hủy, thân nhân của các ngươi cũng là chết ở trong tay của hắn, hôm nay pháp lực của hắn đã bị Lâm Mỗ hủy bỏ, muốn báo thù tựu đi tìm hắn tốt rồi. Lâm Hiên thanh âm không lớn, nhưng phương viên trăm dặm cũng có thể nghe được thanh thanh sờ sờ. Rất nhanh thì có một ít phàm nhân xuất hiện. Cả tòa thành trì đều bị hủy bởi vừa mới đấu pháp sư ba, phần lớn người cũng hồn quy địa phủ, nhưng lớn như vậy một tòa thành trì tổng không thiếu may mắn người. May mắn còn sống sót người, theo phế tích trong toát ra. Chừng gần ngàn số lượng, nhìn xem dữ tợn vực ngoại thiên ma, vẫn có một ít sợ hãi. Dù sao người tu hành trong mắt bọn họ đều là cao cao tại thượng địa phương. Huống chi trước mắt thằng này thần thông, bọn hắn tận mắt nhìn thấy quả thực cùng thần linh trong truyền thuyết không sai biệt lắm. Tìm hắn trả thù ai có lá gan này đâu, phần lớn người đều tại do dự hơi co lại, nhưng luôn luôn gan lớn, một thân tài khỏe mạnh người trẻ tuổi đã chạy tới rồi. 20 mấy tuổi niên kỷ, rất là đôn hậu bộ dạng. Là thành đông thợ rèn nhi tử, cha mẹ của ta đều chết hết, ngươi ghê tởm kia vực ngoại thiên ma, như vậy ưa thích lạm sát kẻ vô tội, ta hôm nay coi như là hồn quy địa phủ, cũng muốn cùng ngươi liều mạng. Nam tử trẻ tuổi kia nghiến răng nghiến lợi theo phế tích trong kéo ra một đại thiết truy, đó là hắn dùng đến rèn sắt mưu sinh công cụ, lúc này lại dùng hết toàn bộ lực lượng như đầu chọc ma tôn đập tới. Này ma tự nhiên giận dữ, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chính là một phàm nhân cũng dám đến đánh chính mình. Tuy nhiên không thể thi triển pháp lực, hắn cũng không có đem cái này đôn hậu thiếu niên để vào mắt. Liền muốn một chưởng đánh tới, có thể tay phải vừa mới nâng lên, liền phát hiện không thể động đậy. Phảng phất bị một cỗ kỳ dị pháp tắc chi lực cho khóa lại. Oanh, một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai cũng là bị thiết truy cho rắn chắc chắc đập trúng. Mặc dù không có vẫn lạc thực sự mắt nổi đom đóm, giờ này khắc này, nhục thể của hắn cường độ, liền một chút cơ cấp tu sĩ khác đều không bằng. Thượng tiên không có gạt chúng ta, thằng này quả nhiên không thể lại quát tháo rồi. Những thứ khác phàm nhân không khỏi đại hỉ, thân nhân của bọn hắn có thể cũng đã. Góc truyện audio.com chết đi, gia viên cũng hủy ở vực ngoại thiên ma trong tay. Hôm nay gặp đối phương biến thành hổ giấy, chỗ nào không hề báo thù vừa nói. Nhao nhao bổ nhào qua rồi, trong lúc nhất thời nắm đấm có như mưa rơi, còn có người thuận tay lấy khởi đá vụn gạch ngói vụn. Bành bành bành thanh âm không dứt bên tai đóa, xen lẫn đầu chọc ma tôn kêu thảm. Hắn thật sự biệt khuất vô cùng, chính mình thế nhưng mà độ kiếp trung kỳ, đừng nói nho nhỏ phàm nhân là con sâu cái kiến. Tựu tính toán động huyền phân thần kỳ tu tiên giả trong mắt hắn cũng không đáng giá nhắc tới, lúc nào nghĩ tới chính mình hội rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Đáng giận, vì cái gì không thể động đậy, vì cái gì pháp lực không cách nào cứng lại, vì cái gì thân thể của mình hội biến yếu. Rất nhiều không cam lòng, nhưng lúc này thời điểm cũng không có tác dụng, thượng quan cũng chừng lớn mắt châu, là cái kia kiêu ngạo băng phượng, trên mặt cũng toát ra bội phục. Quá thần kỳ rồi, đường đường độ kiếp trung kỳ thiên ma tại Lâm Hiên trong tay đã có như đất gà chó kiềm tựa như. Bị đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Phải biết rằng, dùng Lâm Hiên thực lực đả bại đối phương không khó, nhưng trường hợp như vậy quá rung động. Đúng vậy, rung động. Lâm Hiên biểu hiện ra đi ra thực lực quả thực là không cách nào bằng được. Mà nương theo lấy bành bành bành thanh âm truyền vào trong tai, cái kia đầu chọc ma tôn cũng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ánh mắt lại chừng được sâu sắc, đây cũng là khó trách. Phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ, hắn có thể nói là bị chết buồn bực nhất vực ngoại thiên ma, đường đường độ kiếp kỳ cao thủ cũng tại một đám phàm nhân thủ hạ vẫn lạc. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bốn cái nha đầu cũng khó có thể tin. Sư phó quả thực thật lợi hại, Thượng quan Nhạn biểu lộ ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Đúng thế, dám khi dễ đồ đệ của ta quả thực là muốn chết, một đao đưa hắn diệt trừ cũng quá tiện nghi, thế nào Nhạn Nhi, khí ra có hay không? Cảm tình Lâm Hiên làm như vậy, là vì thay đồ Nhi xuất khí báo thù. Cảm ơn sư phó, ngài đối đãi chúng ta quả thực thật tốt quá. Hai tỷ muội chăm miệng một lời mà nói, trên mặt tràn đầy vẻ cảm động, là cái kia cao ngạo không thích sống chung băng phượng tiên tử trong ánh mắt lại cũng có vài phần hâm mộ. Cũng không phải là sao, nàng là Hắc Phượng Cốc trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, sư tôn cũng đối với chính mình là vô cùng tốt. Nhưng mình nếu là ở bên ngoài bị khi dễ, vô luận như thế nào, sư tôn cũng không có khả năng như vậy thay mình xuất khí. Thượng quan Linh, thượng quan Nhạn thật đúng là hạnh phúc có như vậy một vị đối với các nàng tốt sư phó. Về phần Nhược Tuyền, trong mắt tuy nhiên cũng hiện lên một đám dị sắc nhưng biểu lộ lại lộ vẻ tiêu sái. Mọi người có mọi người duyên pháp, dùng tính cách của nàng, càng tin tưởng mọi thứ đều theo dựa vào chính mình vừa nói. Sư tôn sùng nịch thì tính sao? Một ngày nào đó, chính mình muốn tới đạt Lâm Hiên độ cao, khi đó tung hoành tam giới, mới có thể nói tiêu dao khoái hoạt. Sư phó, ngài là làm sao làm được, đối phương giàu gì cũng là độ kiếp kỳ, ngươi rõ ràng có thể đưa hắn suy yếu đến tình cảnh như thế. Thượng quan Linh thanh âm lộ ra hiếu kỳ, nha đầu kia có thể là có thêm rất mạnh tò mò. Cái này lại có gì đặc biệt hơn người, lĩnh vực của ta làm chủ, nếu là các ngươi có một ngày trở thành lĩnh vực cường giả, đồng dạng có thể làm được một bước này. Lâm Hiên mỉm cười nói, đương, góc chuyện audio.com, nhiên còn cần tăng thêm ta chỗ tìm hiểu hỗn độn pháp tắc. À, mấy cái nha đầu cái hiểu cái không, thực lực của các nàng, tuy nhiên hơn xa cùng giai rất nhiều, nhưng lĩnh vực hay vẫn là quá xa xôi rồi, về phần hỗn độn pháp tắc càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng đối với Lâm Hiên tự nhiên càng thêm bội phục, đúng rồi, mấy người các ngươi lại tới đây, chắc là có chuyện quan trọng, đến tột cùng là vì sao? Lâm Hiên hỏi vấn đề này thời điểm, cũng hiểu được có chút vớ vẩn, bởi vì đoán cũng có thể đoán được các nàng tới đây, nhất định là chính mình hóa thân bố trí nhiệm vụ, mà chính mình bản thể đã đến, lại cái gì cũng không hiểu được, còn muốn như các nàng hỏi thăm, quả thực quá kỳ quái. Sư tôn, là như thế này. Chúng nữ đương nhiên không có khả năng giấu giếm cái gì, vì vậy, liền do thượng quan tìm muội mở miệng, rất nhanh liền nói rõ sự tình từ đầu đến cuối. Cách chương.